Tiểu Minh đã chết như thế nào? Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn cùng bàn của tôi thật sự rất yêu thương Vương Bảo Quân. Vừa nhắc đến Bảo Quân, lập tức đá tôi văng xuống gầm sofa. Đi, đặt vé máy bay. Tôi vừa ức vừa tủi, ngồi thụp xuống bên cạnh sofa, ôm điện thoại của cậu ấy bắt đầu tải app đặt vé. Thị Huyên, tôi hét lớn ngoài phòng khách. Anh đi cùng chúng tôi không? Về Trung Quốc, phía phòng tắm không có động tĩnh. Anh Huyên, anh chết rồi à? Tôi tiếp tục hét. Vẫn không có ai trả lời. Bạn cùng bàn của tôi nhướng mày trái, quăng cuốn tạp chí lên sofa, đứng dậy đi đến trước cửa phòng tắm. Chỉ thấy cậu ấy kéo cửa phòng tắm ra. Giây tiếp theo, rầm, một tiếng đóng sầm cửa lại. Đệt, cậu ấy chửi thầm một tiếng, đá lên cánh cửa một cú không mạnh không nhẹ. Sao vậy? Tôi hiếm khi thấy bạn cùng bàn của tôi thốt ra lời TH. Ô tục, trong lòng càng tò mò. Cậu ấy xoa xoa ấn đường, xua tay với tôi, không có gì. Tôi vội vàng từ bên cạnh sofa bò dậy, lon ton chạy ra sau lưng bạn cùng bàn. Không biết có phải ảo giác của tôi không? Tôi luôn cảm thấy trong phòng tắm thoang thoảng một thứ mùi tanh nồng nặc, tương tự mùi máu. Thị Huyên, tôi vội vàng tiến lên định kéo cửa. Không ngờ thị trẫm lại cản tôi. Cậu tốt nhất đừng nhìn thì hơn. Khi ấy tôi chỉ cảm thấy trạng thái của thị Huyên không ổn lắm. Dù sao thì mùi máu này thực sự xộc thẳng vào mũi. Lập tức phớt lờ lời khuyên can của bạn cùng bàn của tôi. Sau đó thì tôi hối hận. Ngay khoảnh khắc cửa mở ra, dạ dày của tôi bị cảnh tượng trước mắt HPDM đến nỗi co thắt một trận. Vùng ra khỏi thị trấn, tôi ba bước thành hai quỳ xuống bên cạnh bồn cầu, huệ một tiếng rồi nôn thốc nôn tháo. Không ngờ thị Huyên đang ngâm mình trong một chiếc bồn đầy máu. Thứ lờ mờ nổi lên trên mặt nước kia, không biết có phải là nội tạng của anh ta không? Tôi thực sự không dám nhìn kỹ. Thú thực, tôi ngay cả giết gà cũng chưa từng xem. Cảnh tượng thế này trong phim kinh dị liếc một cái coi như xong. Chứ ngoài đời thật sự quá sức chịu đựng. Không biết bạn cùng bàn của tôi là do mùi máu xộc lên, hay là do tôi nôn làm cho. Tóm lại là cảm thấy có lẽ cậu ấy bị buồn nôn một trận. Dùng tay đấm đấm vào ngực, sắc mặt khó coi, cậu ấy cố nén, tiến lên phía trước, bế thị Huyên đang bất tỉnh nhân sự từ trong bồn tắm ra. Xách anh ta một cách thô bạo đến dưới vòi sen, mở công tắc, nước lạnh lẽo ào ào gột sạch máu trên người thị Huyên. Cậu con mẹ nó, thị Huyên bị nước lạnh xối cho tỉnh lại, tựa cằm vào vai bạn cùng bàn của tôi, yếu ớt dựa vào. Đây là nước lạnh, anh còn biết lạnh. Bạn cùng bàn của tôi hình như nổi giận rồi. Hơi đau, tôi xả nước bồn cầu đến bồn rửa mặt súc miệng. Bụng dưới của thị Huyên vẫn đang hở miệng vết thương to bằng nắm đấm. Dưới vòi sen, máu trên người anh ta đã được gột sạch. Tôi nhìn thấy vết thương đã ngâm nước đến trắng bệch từ lâu, còn bị lật ra bên ngoài. Anh ta đang làm cái gì vậy? Lúc anh ta nói muốn đi tắm, tôi vẫn luôn nghĩ rằng vết thương của anh ta nặng như vậy, chắc chắn là muốn gột rửa mùi máu trên người. Ai ngờ anh ta lại ngâm mình trong bồn nước nóng. Cái này chẳng phải là đại suất huyết sao? Tìm chết à? Cái này hoàn toàn không còn là cấp độ M hạng nặng nữa. Cái này là trầm cảm có khuynh hướng tự ngược đãi nghiêm trọng thì có. Thời gian tôi và thị Huyên ở chung cộng lại còn chưa đến một ngày. Đối với hành vi của anh ta tôi mù tịt, hoàn toàn không hiểu gì sắt. Thị trẫm tắt vòi nước, vớ lấy một chiếc khăn tắm quấn kỹ cho thị Huyên, ném anh ta vào phòng ngủ. Tôi dựa vào bồn rửa mặt, nhìn bạn cùng bàn của tôi xoay người từ phòng ngủ trở vào lại phòng tắm. Lông mày cậu ấy nhíu chặt, xắn tay áo lên, bắt đầu cọ rửa bồn tắm. Ban đầu tôi định giúp cậu ấy một tay, nhưng cái mùi máu xộc vào mũi kia khiến tôi không dám tới gần. cậu ấy rút nút chặn nước ra. Ọc ọc, mực nước hạ xuống được một nửa thì đột nhiên dừng lại. Thị trẫm mặt không đổi sắc, mọi thứ làm tắc nghẽn miệng cống thoát nước ra, tiện tay ném vào thùng rác. Con mẹ nó, đừng nói với tôi đó là túi mật của thị huyên đấy nhé. Tôi cảm thấy mình sắp nôn thêm lần nữa. Cứng ngắc quay người đi, mở vòi nước lạnh rửa mặt. Lát nữa tôi cọ xong phòng tắm. Cậu có muốn tắm không? Bạn cùng bàn của tôi chống tay lên thành bồn tắm. Quay đầu nhìn tôi, thật lòng mà nói, tôi không muốn tắm nữa. Vậy tôi tắm trước, cậu ấy nói một tiếng. Quay đầu cọ bồn tắm tiếp. Mùi máu trong phòng tắm ép tôi đến mức thái dương giật thon thót. Dứt khoát rút lui ra ngoài. Tôi vào phòng ngủ, nhìn thấy thị huyên cuộn mình trong chăn ngẩn người. Hai mắt anh ta vô hồn, nằm nghiêng, dọa cậu sợ rồi à? Tôi sợ chết khiếp, xin lỗi nhé. Ban đầu tôi chỉ định ngâm một lát, nhưng ngâm một hồi rồi lại không muốn ra nữa. Mấy vị thần các anh thường ngày đều chơi trò tự sát sao? Ha ha, anh ta cười một tiếng, giọng khan khan, xin lỗi nhé, tôi tựa vào khung cửa. Nói thật lòng, tôi thực sự bị anh dọa cho sợ chết khiếp. Tôi cảm thấy tôi ngày càng không hiểu nổi anh nữa. Cả thị trẫm cũng vậy. Có phải các anh còn giấu chuyện gì đó mà tôi không biết không? Những thứ cậu không biết còn nhiều lắm. Có thời gian sẽ kể cho cậu nghe. Anh ta nhắm mắt lại. Hôm nay mệt quá rồi. Tôi ngủ một lát. Chúng tôi sắp về Trung Quốc rồi. Tôi nói, phòng khách sạn tôi trả. Các cậu đi đi, mai gặp, mai. Vậy anh định, à đúng rồi, tôi đột nhiên nhớ ra. Đối với họ mà nói, từ Nebula đến trái đất chỉ là chuyện trong nháy mắt. Huống hồ là từ Ai Cập đến Trung Quốc. Hô hấp của thị huyên bắt đầu trở nên đều đặn. Rèm cửa cũng được một lực lượng vô hình của anh ta từ từ kéo lại. Tôi lùi lại mấy bước rời khỏi phòng ngủ. Cửa phòng tự động khép nhẹ. Tôi và thị trẫm không có hành lý gì cả. Toàn bộ gia sản chính là chiếc điện thoại trong túi. Vì không biết làm thế nào để liên lạc với DJ. Tôi đành mang theo chìa khóa xe và thẻ ngân hàng anh ta đưa. Bước lên hành trình trở về nước. Suốt đường đi, thị trẫm rất yên lặng. Cậu ấy trước giờ vẫn luôn khá yên lặng. Chỉ là hôm nay tôi không còn chủ động bắt chuyện với cậu ấy nữa. Lúc chuyển máy bay, cậu ấy hỏi tôi có muốn ăn mì ramen không? Đây là lần đầu tiên chính cậu ấy đến quầy gọi món. Bưng hai bát ramen lớn dành cho hai người ngồi xuống bên cạnh tôi. Ăn đi, tôi gọi cho cậu phần cay tê đó. Cậu ấy đưa đũa cho tôi. Tiểu Tàn, hôm nay cậu nai ghê. Tự tay cọ bồn tắm thì thôi đi. Lại còn hầu hạ tôi ăn cơm nữa. Manh manh, tôi còn dặn họ cho cậu thêm chút rau mùi nữa đấy. Tôi ghét bỏ gắp từng cọng rau mùi ra. Phàn nàn với bạn cùng bàn. Cậu không phải là thần sao? Tại sao cậu không dịch chuyển tức thời về nước đi? Tiện thể dịch chuyển tôi theo luôn. Tôi không thể, cậu ấy ngậm ống hút. Tôi là con người, cậu thôi đi. Sáng sớm hôm nay tôi còn nhìn thấy anh trai cậu xả cả một bồn máu kia. Các cậu có điểm nào giống người bình thường đâu. Cậu ấy đặt ly nước trái cây xuống. Cậu sợ à? Sợ chết đi được có được không? Cũng sợ tôi. Cậu và anh ta có gì khác nhau sao? Thị trẫm nghe xong, bĩu môi, không biết đang nghĩ gì. Tôi hỏi cậu ấy, tại sao thị huyên lại làm vậy? Không biết, thôi được rồi. Vậy người anh trai đeo kính của cậu tại sao lại tổ chức tang lễ cho cậu? Anh ấy đáng lý ra phải biết cậu chưa chết chứ. Không biết, con mẹ nó, tức giận, thị trẫm, lần nào cậu cũng trả lời kiểu này. Tôi thực sự chịu hết nổi rồi. Nếu cậu không muốn cho tôi biết, được thôi, từ nay trở đi tôi sẽ không dính dáng đến chuyện của cậu nữa. Đệt mía. Từ cái hôm đi cùng cậu đến tòa nhà dạy học một chuyến. Những chuyện xui xẻo cứ nhảy ra hết chuyện này đến chuyện khác. Không phải tôi cố ý bám lấy cậu như đỉa bám, mà là do mấy chuyện này cứ phải nhằm vào đầu tôi mà trút lên. Tôi chính là cái loại thích tìm hiểu đến tận gốc rễ ngọn ngành. Con mẹ nó chứ tôi tò mò, nhưng cậu cứ luôn giấu giếm tôi. Tôi phiền muốn chết rồi. Nếu cậu cũng thấy phiền thì cứ bảo tôi cút đi. Cho tôi một lời dứt khoát được không? Chẳng lẽ tôi không biết đường trốn chắc? Thật ra tôi cũng không biết mình đã nói gì nữa. Chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Hét ra một tràng những lời rất không logic. Thường ngày, tính tình tôi rất tốt. Chưa từng thật sự nổi nóng với ai bao giờ. Huống chi còn là với bạn cùng bàn của tôi. Tủi thân lắm, tất cả những gì tôi trải qua đều có thể tìm được câu trả lời từ chỗ cậu ấy. Nhưng từ đầu đến cuối cậu ấy đều giả vờ không biết. Nhìn tôi bị đùa giỡn xoay vòng vòng. Người khác giấu tôi thì thôi đi. Nhưng bạn cùng bàn của tôi giấu tôi. Tôi thật sự không chịu nổi. Tôi nghĩ, giống như việc bạn sẽ không trông mong con kiến trên mặt đất có thể hiểu được chuyện buồn của bạn. Cậu ấy cũng có rất nhiều câu chuyện không thèm kể cho tôi nghe. Bực mình, chút giận xong, tôi rất nhanh liền lấy lại được bình tĩnh. Bây giờ mới để ý thấy có rất nhiều người trong sảnh chờ máy bay đang nhìn tôi. Con mẹ nó, tôi hơi ngại, cúi đầu uống nước trái cây. Trốn cũng không trốn nổi. Đó là nước trái cây của tôi. Bạn cùng bàn của tôi nói. Đệt, cho ông đây uống một ngụm. Mở ngoặc đơn chấm chấm. GT, cô, cách chương.